từ sang một quê quê trong nơi đau khổ cho con. Anh đã yêu em từ lúc ban đầu và anh sẽ yêu em mãi ngàn sau. Vì dù kia tơ vương từ kiếp nào để cho hôm nay ta đã gặp nhau. Em nhớ không yêu thương vòng tay này mình qua đêm đông hơi ấm nồng say. Em nhớ không con tim mình khóc thầm khi xa nhau hai đứa nghẹn ngào. Em từ ngày buồn em yêu ơi biết không, anh lang thang ôm thương nhớ môi hồng như đâu đây rồi lứa sơ ấm lòng. Vậy làm sao không nhớ từng nụ cười hương thơm xưa vẫn thơ. Một tình yêu anh hết tổn thơ khi đôi nơi xa cách giờ chung khơi mà mình biết có nhau buồn đời. Anh sẽ yêu em mãi ngàn sau. Vì dù kia tơ vương từ kiếp nào để cho hôm nay ta đã gặp nhau. Em nhớ không yêu thương vòng tay này mình qua đêm đông hơi ấm nồng say. Em nhớ không con tim mình không thầm khi xa nhau hai đứa nghẹn ngào. Em từ ngày buồn em yêu ơi biết không, anh lang thang ôm thương nhớ môi hồng như đâu đây đôi lứa xưa ấm lòng. Vậy làm sao không nhớ từng nụ cười hương thơm xưa vẫn mơ. Một tình yêu anh hết tổn thơ tuy đôi nơi xa cách giờ chung khơi mà mình biết có nhau buồn đời. Em từ ngày buồn em yêu ơi biết không, anh lang thang ôm thương nhớ môi hồng như đâu đây đôi lứa xưa ấm lòng. Vậy làm sao không nhớ từng nụ cười hương thơm xưa vẫn mơ. Một tình yêu anh hết tổn thơ khi đôi nơi xa cách giờ chung khơi mà mình biết có nhau muôn đời.